Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 367, đặt câu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trào chuốt trắng nõn ngân thìa súp lập tức biến thành màu đen, lại không thể rõ ràng hơn nhạc. Văn, tiểu thư, đừng uống, có độc. Bánh bao tiểu nha hoàn thấy tiểu thư nhà mình thịnh khởi ngọt canh lúc kia ngân thìa súp đã biến thành màu đen, thanh âm cũng sợ run rẩy. Lý Xu tựa hồ cũng không có phát hiện thìa súp biến hóa, nhìn bánh bao tiểu nha hoàn liếc mắt cắt giọng. Nói mò gì đâu, đây là ta Lục muội muội tỉ mỉ vì ta điều phối ngọt canh đâu. Lý Xu nói xong, liền muốn tương ngọt canh vãng môi anh đào chung đưa đi. Tiểu thư, không phải nói cản thật rồi, ngươi nhìn ngân thìa súp cũng biến thành đen, có độc mới biến thành đen đâu. Bánh bao tiểu nha hoàn ngao một cổ họng liền đánh tới, tiểu mập tay bắt được tiểu thư nhà mình tiêm tiêm ngọc thủ, bánh bao mặt cũng hù dọa bạch e sợ cho tiểu thư nhà mình uống ngọt canh. Rốt cuộc ở bánh bao tiểu nha hoàn nhắc nhở hạ, Lý Xu đến thủ hơi đổi tầm mắt liền rơi vào trong tay mình cố chấp thìa súp thượng, sau đó giống như là thấy được giường nào không thể tin nổi sự tình vậy, long lanh con ngươi ba quang lưu động, đào hồng môi anh đào hé mở. Nha, một tiếng, ngọt canh bị nặng nề đặt lên bàn, Lý Xu tương như nước hai tròng mắt chuyển hướng kia đưa ngọt canh nha đầu trên người. Tiếp theo, ở đó đưa ngọt canh tới nha đầu trong mắt toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Vốn tươi như ba xuân chi đào, ôn nhu cười duyên ngũ tiểu thư, giờ phút này nhìn về phía mình ánh mắt lại tựa như đến từ với trời đông giá rét vậy lạnh băng. Khanh khách, đừng sợ tới, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, đây là chuyện gì xảy ra. Lý Xu tiêm tiêm ngọc thủ thưởng thức biến thành đen ngân thìa súp, nhìn về phía nha đầu kia cười tủm tỉm hỏi. Muội muội thân ái của ta thế nào cho ta đưa chén độc canh đâu? Không cười hoàn hảo, cười một tiếng càng lạnh hơn, không phải tiểu thư đưa. Kia đưa ngọt canh nha đầu lắc đầu liên tục thanh âm cũng có chút run rẩy. Nga, khanh khách đó chính là phần này ngọt canh bản thân trường chân chạy đến ta nơi này. Lý Xu liếc kia đưa ngọt canh nha đầu cười lạnh nói. Không, không phải, nô thì không phải ý đó. Kia đưa ngọt canh nha đầu một lần nữa lắc đầu. Nga, vậy ngươi là cái nào ý tứ? Lý Xu đan môi hé mở cười tủm tỉm hỏi. Nô thì nói là, tiểu thư nhà ta không có hạ độc. Đưa ngọt canh nha đầu lắc đầu, giải thích đạo. Nga, tiểu thư nhà ngươi không có hạ độc à, Lý Xu gật đầu một cái. Đưa ngọt canh nha đầu gật đầu liên tục thở phào nhẹ nhõm, nhưng là một giây kế tiếp cũng là hồn cũng muốn bay. Ngọt canh là ngươi đưa tới, tiểu thư nhà ngươi không có hạ độc, nhưng là ngọt canh cũng là có độc, đó chính là nói là ngươi hạ độc. Lý Xu đột nhiên đứng dậy, cười lạnh một tiếng, nhìn kia đưa ngọt canh nha đầu. Lớn tiếng hỏi, hảo à, nguyên lai là ngươi hạ độc, ngươi vì cái gì muốn hạ độc hại tiểu thư nhà ta? Chấm, bánh bao tiểu nha hoàn khí trợn to hai mắt, hận không được đi lên cắn nha đầu kia vài hớp. Không, không không phải ta. Kia đưa ngọt canh nha đầu mặt cũng hù dọa bạch liên tiếp nha đầu, lên tiếng phủ nhận. Chuyện Tiếu Lâm, ngọt canh là ngươi đưa tới, tiểu thư nhà ngươi không có hạ độc, ngươi cũng không có hạ độc. Đó chính là nói tự ta hạ độc, Lý Xu cười lạnh hỏi ngược lại. Dưới đáy nha đầu kia đầu tiên là gật đầu, tiếp theo lại lắc đầu, cuối cùng bản thân cũng rối loạn. Hảo a, ngươi cái này tiểu đề từ miệng nhi còn đĩnh cứng rắn đâu, nếu ngươi mời rượu không thích ăn, vậy thì nếm thử một chút phạt ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là bị người khi dễ đến trên đầu ta, nếu không làm ra điều gì đó, vậy còn không phải nhường người khi dễ chết à, Lý Xu nói xong mặt liền biến sắc lạnh lùng phân phó nói. Người đâu, tương cái này ý đồ mưu hại chủ tử tiện chân trói lại. Đi cho ta thân ái Lục muội muội truyền cá thoại, ta phải làm mặt hỏi một chút. Nhìn một chút trong đó có hay không có cái gì hiểu lầm. Đi mời đại bá mẫu tới cùng ta làm chủ, ta ngàn dặm xa xăm từ Nam Phương tới. May mắn ỉ lại trong phụ trưởng bối trông chừng, mới miễn với cô khổ lênh đênh, ngưỡng người hơi thở sinh hoạt. Xu Nhi trong lòng ấm áp, nhưng là hôm nay Xu Nhi bất quá mong muốn ăn chén ngọt canh, lại thiếu chút nữa bị người độc chết. Nếu là đại bá mẫu không thể cùng ta làm chủ, Xu Nhi cũng không dám ở trong phủ ở, đi mời nhị tỷ tam tỷ tứ tỷ các nàng tới, phải nhanh chút đi, nghe nói Lưu muội muội muốn cấp tỷ muội chúng ta mỗi người một phần ngọt canh, ta là may mắn, nhưng nếu là ba vị tỷ tỷ gặp bất hạnh, vậy ta cũng không muốn sống. Lý Xu trong viện nha hoàn lão mụ tử ma quyền sát trưởng, đã sớm xúc thế đãi phát, chờ bên này Lý Xu một câu câu phân phó xong, các nàng vì ở Lý Xu trước mặt biểu hiện từng cái một ở lão mụ tử dưới sự chỉ huy, đều đâu vào đấy chấp hành đi xuống. Đưa ngọt canh nha đầu bị hai cái lão mụ tử ngắt cánh tay, phản trói lại kéo đến trong sân, trói buộc ở một thân cây thường. Rất nhanh, Lâm Hoài Hầu phu nhân ở mấy vị nha hoàn lão mụ từ cùng đi tới Lý Xu sân, ngay sau đó nhị tiểu thư, tam tiểu thư, tứ tiểu thư chờ người cũng đều ở mỗi người nha hoàn lão mụ từ cùng đi tới Lý Xu sân. Đại bá mẫu, ngươi cần phải vì Xu Nhi làm chủ, mới vừa Xu Nhi thiếu chút nữa liền không thấy được đại bá mẫu. Xu Nhi chính là thèm ăn hướng Lục muội muội đòi phân ngọt canh, nhưng là ngọt canh cũng không biết bị ai hạ độc. Lý Xu ở Lâm Hoài Hầu phu nhân mới tới, liền mặt sợ sệt tiểu chạy tới Lâm Hoài Hầu phu nhân bên người, nhu nhược đáng thương ôm Lâm Hoài Hầu phu nhân cánh tay, một đôi long lanh con ngươi sương mù tràn ngập, tựa hồ một giây kế tiếp sẽ phải chảy ra nước mắt tới. Đang ở Lý Xu muốn tiếp theo lúc nói, mặt giận dữ bất bình, ủy khuất mười phần hầu phủ Lục tiểu thư cũng ở đây, nha hoàn lão mụ tử cùng đi tới Lý Xu sân. Lục tiểu thư thứ nhất liền cắt đứt Lý Xu tố khổ tràn đầy giận dữ hướng Lý Xu phát ra chất vấn. Ngũ tỷ tỷ, ta hảo tâm cùng ngươi ngọt canh, vì sao phải vu hãm muội muội ta hạ độc hại ngươi? Lục tiểu thư lời này vừa ra, chúng nhân liền đưa mắt nhìn sang Lý Xu trên người, tựa hồ muốn xem Lý Xu trả lời như thế nào. Muội muội vì sao nói như vậy, tỷ tỷ khi nào nói qua độc là muội muội hạ? Lý Xu mặt kinh ngạc nhìn Lục tiểu thư, rất là không giải thích được dáng vẻ, tựa hồ hoàn toàn không hiểu Lục tiểu thư tại sao phải hỏi như vậy, sau đó ướt át con ngươi nhìn Lâm Hoài Hầu phu nhân các nàng hỏi. Ta trước giờ không có nói qua độc là muội muội hạ, đại bá mẫu, nhị tỷ các ngươi mới vừa rồi nhưng có nghe được Xu Nhi đã nói như vậy. Ở Lý Xu ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Hoài Hầu phu nhân các nàng cũng lắc đầu một cái, mới vừa rồi Lý Xu chẳng qua là trần thuật sự thật, nói nàng hướng Lục tiểu thư đòi phân ngọt canh, nhưng là lại bị người hạ độc, cũng không có nói là ai hạ độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Lâm Hoài Hầu phu nhân các nàng lắc đầu, Lý Xu hơi ngoắc ngoắc khóe môi, hướng Lâm Hoài Hầu phu nhân thi lễ một cái, nhẹ nhàng bước liên tục đi tới Lục tiểu thư bên người, tối đen như mực con ngươi trực câu câu nhìn Lục tiểu thư hỏi. Muội muội cũng nhìn thấy, đại bá mẫu còn có tỷ tỷ cửa cũng vì tỷ tỷ ta làm chứng minh. Mới vừa rồi còn không có gì, bây giờ tinh tế nghĩ đến lời của muội muội, tỷ tỷ lại cũng muốn hỏi muội muội vì sao nói tỷ tỷ vu hãm muội muội hạ độc chứ? Chẳng lẽ nói là muội muội biết cái gì? Tỷ, vì cái gì muốn nói như vậy muội muội trong lòng ủy khuất. Hầu phủ Lục tiểu thư mặt bị thương nhìn Lý Xu, mượt mà đáng yêu mặt nhỏ tràn đầy nhu nhược đáng thương. Ta nói gì, ta chẳng qua là hỏi một chút muội muội, chẳng lẽ nói tỷ thiếu chút nữa bị người độc chết, ngay cả hỏi một câu muội muội cũng không được sao? Lý Xu nói xong, long lanh con ngươi trong sương mù càng đậm. Ngươi, Lục tiểu thư cứng họng, Xu Nhi, Châu Nhi các ngươi đừng xảo. Từng bước tới từ từ nói, Xu Nhi ngươi nói trước đi. Lâm Hoài Hầu phu nhân ngăn lại hai người tranh chấp, Lý Xu đầu tiên là để cho bánh bao tiểu nha hoàn tương trong phòng ngọt canh cùng thìa súp lấy ra coi chi chúng nhân, sau đó bưng ngọt canh đi tới bị trói nha đầu cùng trước hỏi bốn cái vấn đề. Phần này ngọt canh có phải là ngươi hay không bưng tới? Ngươi đưa tới ngọt canh sau, phần này ngọt canh có từng rời đi ngươi tầm mắt? Ta có phải hay không ngay trước mặt của ngươi dùng muỗng thịnh lúc phát hiện muỗng biến thành đen? Độc có phải là ngươi hay không hạ? Cái này bốn cái vấn đề, trước ba cái vấn đề kia đưa ngọt canh nha đầu là dùng sức gật đầu, về phần vấn đề thứ tư thời là dùng sức lắc đầu. Đại bá mẫu, Xu Nhi không có vấn đề, mời đại bá mẫu vì Xu Nhi làm chủ. Lý Xu hỏi xong cái này bốn cái vấn đề sau, liền nhìn Lâm Hoài Hầu phu nhân im lặng. Cách chương.